Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 79, xây thành, Lâm quản sự ước lượng chỉ chốc lát, lại thả trong tay nhìn, trong miệng không khỏi nói, chất phải là kém chút, bất quá cái này đồ án ngược lại thật sự là nhu thuận. Phu nhân nói không chừng sẽ thích, nhất là tiểu thư, nếu là dùng cái này đến làm lễ tặng người, cũng là hiếm lạ. Hắn nói xong, mặt bên trên lập tức liền lộ ra ý cười đến, một bên sờ lên Thôi Vi đầu, vừa nói, tiểu nha đầu, ngươi ngược lại là cái khôn khéo, thứ này ta cũng không trắng chiếm tiện nghi của ngươi, ta đi thay ngươi hỏi một chút phu nhân, nói không chừng phu nhân có chỗ tốt cho ngươi, đến lúc đó ngươi mặt khác lại cho ta làm tùy tiện cái gì đồ vật mà chính là, cái này nhan sắc diễm. Ta cũng không dùng được dạng này vui mừng nhan sắc. Chứ chủ tử, tại cái này Lâm gia cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Cái kia Lâm quản sự nói xong lời này, liền để Thôi Vi hai huynh muội tạm chờ một chút, mình dứt khoát lấy nàng đồ trên bàn, ra ngoài hoán cái tiểu nha đầu tiến đến phục dịch, mình cầm khăn gối đầu những vật này đi ra. Những tình huống này hoàn toàn là tại Thôi Vi trong dự liệu. Gặp cái kia Lâm quản sự thích, tự nhiên cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại là chọn lấy cái băng ngồi xuống, một bên vẫy gọi để Thôi Kính Bình cũng leo lên ngồi đến. Không bao lâu có người đưa một đĩa bánh ngọt tới, Thôi Kính Bình nhìn qua bánh ngọt chảy nước miếng, nhưng không có đưa tay tới cầm lên một khối, nhẹ giọng hướng Thôi Vi nói, muội muội, chỗ như vậy ngươi lần trước dĩ nhiên một mình vào đây. Làm khó ngươi dĩ nhiên không có hù dọa, ta nhìn cái kia Lâm quản sự so cha còn muốn có uy nghiêm ân đi. Thôi Kính Bình trong lòng sợ nhất chính là Thôi Thế Phúc, lúc này nhìn thấy Lâm quản sự, trong lòng có chút phạm sợ hãi, tự nhiên cầm hai người này tương đối lên. Bên kia đứng trong phòng tiểu nha đầu nghe xong lời này, nhịn không được che miệng liền nở nụ cười. Thôi Kính Bình mặt hơi đỏ lên, cúi đầu không nói. Thôi Vi nhìn ra được tiểu nha đầu kia cũng không phải là cái gì ác ý. Bởi vậy cũng không tức giận, khó được nhìn thấy Thôi Kính Bình cái này thẹn thùng bộ dáng. Nàng nhịn không được cũng cười theo, mới bắt đầu lúc Thôi Kính Bình còn có chút không thả ra. Có thể thời gian lâu dài, gặp cái này trong phòng mặc dù mọi thứ so trong nhà mình tinh xảo được nhiều. Nhưng cái này thủ trong phòng tiểu nha đầu không hề giống là cái hung ác. Bởi vậy lá gan cũng dần dần đi theo lớn lên, hắn đã sớm muốn ăn bánh ngọt, lúc này một khi buông tay buông chân không còn câu thúc. Tự nhiên đưa tay liền ngắt một khối bỏ vào trong miệng. Hai huynh muội ngồi trong sảnh đường ước chừng hai khắc đồng hồ tả hữu. Đầu kia Lâm quản sự lại lần nữa trở về, chỉ là khi trở về trên tay hắn đã không có trước đó Thôi Vi đưa tơ lụa. Ngược lại là nắm vuốt một cái túi nhỏ. Vừa về đến liền mang trên mặt cười, đưa trong tay đồ vật đưa cho Thôi Vi, một bên cười nói, tiểu nha đầu, ngươi vận khí ngược lại tốt, đưa đồ vật phu nhân cùng tiểu thư đều thích, đây là thưởng ngươi, chốc lát nữa còn có một số chân chính thượng hạng sa tanh. Ngươi trở về làm tiếp năm bộ vật như vậy tới, còn lại sa tanh, liền phu nhân thưởng ngươi. Đã có thể được cái này Lâm quản sự nói làm đến năm bộ còn có dư sa tanh. Vậy liền khẳng định không chỉ một lượng trượng, Thôi Vi nhịn không được lộ ra nụ cười đến, vội vàng nắm chặt cái túi liền cùng Lâm quản sự cúi chào một lễ. Nàng trong tay túi bên trong đầu chứa đồ vật Thôi Vi cảm giác được là bạc. Chỉ sợ cũng không ít, chỉ ít so với lần trước hai lượng bạc tới nói, túi bên trong đồ vật phải lớn hơn nhiều. Sờ lấy có vẻ như còn có cái khác, chuyến này tới đã vượt quá Thôi Vi ngoài ý liệu, cái kia Lâm quản sự đoán chừng cũng vội vàng, lại cười cười, cuối cùng để cho người ta đưa Thôi Vi ra ngoài lúc. Lại cho nàng một viên vụn bạc, lại cho thấy về sau để Thôi Vi đi chợ lúc lại cho một chút mộc nhĩ tia cùng chuối tiêu tới. Cái này vụn bạc cũng không phải là mỗi lần cho, mà là một tháng tiền, liền xem như dạng này. Đã rất để Thôi Vi vui mừng, dù sao một tháng lớn trận đành phải hai ba về, liền xem như mỗi lần đều tới, đưa mấy lần ăn uống liền có hai lượng bạc, về sau có một ngày Lâm lão gia nhà chán ăn thứ này. Thôi Vi cũng coi là nhỏ kiếm lời một bút, tự nhiên càng là vui vẻ, nhấc lên trên mặt đất lại xếp vào một đại túi tơ lụa giỏ. Thôi Vi sờ lấy trên thân bạc, cùng Lâm quản sự hành lễ, lúc gần đi lại mang theo Lâm ra cho túi bên trên bánh ngọt. Hai huynh muội lúc này mới ra Lâm phủ, bây giờ trong bọc có tiền, Thôi Vi cũng không nhỏ khí, nhìn Thôi Kính Bình một đường cõng đồ vật tới đi được cũng mệt mỏi. Trên đường nhìn thấy ăn vặt mà liền đều riêng phần mình cho hắn mua lấy một nắm lớn. Thôi Kính Bình đi chợ còn từ khi không có giống hôm nay dạng này thống khoái qua. Dương Thị mặc dù sủng hắn, bất quá trong nhà tình huống sẽ ở đó mà bày biện. Chính là trong túi có tiền cũng bất quá nhiều nhất cho hắn mua khối bánh ngọt chút thôi. Nơi nào giống bây giờ, quả thực là hắn muốn ăn cái gì, Thôi Vi liền cho hắn mua, thậm chí không cần hắn nói. Ánh mắt thấy được Thôi Vi liền đã rút tiền. Dạng này một đường mua lại, cũng bất quá bỏ ra 20 cái đồng tiền không đến. Cùng Nhiếp Thu Văn bọn người thời gian ước định không sai biệt lắm. Hai huynh muội đi vào cái kia tiệm mì chỗ lúc, Nhiếp Thu Văn bọn người đã sớm đợi ở chỗ ấy. Đoán chừng là lần trước Thôi Vi không có cho Trần Thị bánh ngọt nguyên nhân. Cái kia Trần Thị nhìn nàng lúc ánh mắt đều mang theo đâm. Thôi Vi cũng lơ đễnh. Mời Nhiếp Thu Văn bọn người các ăn một tô mì sợi. Đám người lại trên đường chơi đùa một trận, nhìn lên trời lúc không còn sớm, mấy người lúc này mới chuẩn bị về nhà, này lại lúc nhỏ thần không còn sớm, thôn bên trong rất nhiều người cũng đã đi chợ trở về. Thôi Vi đi trước Lý ra đem đồng tiền thanh toán xong, lại ước định để hắn lại nhiều đánh một chút, về sau mình chuẩn bị xây nhà muốn dùng. Lúc này mới tại người Lý gia mặt mũi tràn đầy ý cười dưới. Rời đi Lý gia, trong phòng Dương Thị đám người đã trở về. Bất quá trên mặt nhưng có chút không thật đẹp. Nhìn thấy bên cạnh bọn họ, con vịt ngược lại là bán ra. Bất quá Dương Thị trên mặt lại là mảy may nụ cười cũng không có. Thôi Kính Bình cũng là cơ linh. Kéo Thôi Vi vào nhà lúc, vẻ mặt cợt nhả hoán Dương Thị một câu. Nương! Các ngươi sớm như vậy liền trở lại rồi. Còn sớm, tiếp qua trận đều muốn ăn cơm chưa? Nhìn thấy người nói chuyện là mình thương yêu nhất con trai. Dương Thị mới không có miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Chỉ là nhìn cũng không nhìn Thôi Vi một chút, ánh mắt tại nàng vác trên lưng lấy giỏ bên trong đi lòng vòng. Lập tức lạnh hừ một tiếng, Vương Thị đứng tại cửa. Tặc mi thử nhãn hướng Thôi Vi chỗ này nhìn thoáng qua. Thôi Vi liền cười lạnh một tiếng, cùng Thôi Thế Phúc lên tiếng chào hỏi, đem giỏ để xuống, lấy ra bên trong vải xanh hướng Thôi Thế Phúc cười nói. Cha, ta hôm nay mua chút bố, chuẩn bị cho ngài cùng Tam ca may xiêm y, ngài nhìn một cái này nhan sắc ngươi có thích hay không? Vương Thị nhìn lên gặp chỉ là vải xanh mà thôi. Lập tức có chút thất vọng thở dài, bất quá vừa nghe đến Thôi Vi nói lời, lại nhìn một bên Thôi Kính Hoài một chút, trong miệng phát ra một tiếng cười chói tai. Phu quân, ngài nhìn một cái, ngài dạng này yêu thương tứ nha đầu, nhưng người ta vừa có tiền, nghĩ tới cũng không phải ngươi. Vương Thị vốn là nghĩ châm ngòi một chút Thôi Kính Hoài cùng Thôi Vi quan hệ. Bất quá nói vừa xong lại cảm thấy có cái gì không đúng. Vội vàng nói, ngươi lần này lại bán bao nhiêu tiền? Dĩ nhiên cũng mua được bầy, Vương Thị vừa mới nói xong. Đầu kia Dương Thị liền lông mày giật giật, cũng đi theo nhìn lại. Thôi Vi cười lạnh một tiếng, không có đợi Thôi Thế Phúc nói chuyện liền híp mắt nhìn Vương Thị một chút. Ta bán bao nhiêu tiền? Mắc mớ gì đến đại tẩu đây? Lại nói đại ca chỗ ấy, ta tự nhiên về sau là có cái gì cho hắn? Đại tẩu nếu là thật rảnh đến không có việc gì, dứt khoát đem y phục rửa đi. Vương Thị vừa nói liền bị chặn lại một câu, nghe được Thôi Vi còn để cho mình làm việc, lập tức giận dữ, có thể lúc này không có đãi nàng mở miệng. Thôi Thế Phúc cũng đã nở nụ cười, ngươi mua cho ta chuyện này để làm gì, chỉ cần có y phục xuyên, nơi nào cần phải mua mới, ngươi nhà kia còn phải tốn tiền, ta nhìn cái này bố không sai. Dứt khoát bán cho người khác, chỉ sợ có thể được hơn mấy chục đồng bạc, cũng tốt kết cái kia thạch đầu tiên, cha yên tâm. Thạch đầu tiên ta đã kết liễu, cái này bố chính là ta đưa ngài, Thôi Vi nói xong. Nhìn Thôi Thế Phúc còn muốn mở miệng dáng vẻ, vội vàng đề giỏ liền muốn hướng trong phòng đi, đầu kia Dương Thị phiền muộn đến gần chết, liền ngay cả biết thạch đầu tiền bị Thôi Vi thanh toán. Mình không cần lại mặt khác xuất tiền cũng không có cao hứng. Gặp con trai cũng muốn đi theo nữ nhi đi vào nhà. Bận bịu liền đem Thôi Kính Bình gọi tới, Thôi Vi phía sau nghe được cũng không có lên tiếng. Thôi Kính Bình gia hỏa này cơ linh cực kỳ, không cần đến nàng lại căn dặn, Dương Thị cũng bộ không ra hắn lời nói tới, thạch đầu tiên có rơi vào, Thôi Thế Phúc hai cha con dứt khoát cũng rơi xuống mấy thiên nông việc. Giúp đỡ Thôi Vi rất nhanh liền đem tường vây làm xong. Nếu không phải Dương Thị không cho phép mời người, chỉ sợ người một nhà động tác còn phải nhanh một chút. Mắt thấy cũng nhanh muốn tới thu hoạch hạt thóc thời gian. Thôi Vi dứt khoát bản thân ra mặt xin một số người đến cho mình xây nhà. Lý gia thạch đầu không đủ dùng, nàng liền đi thôn bên cạnh lại mua một chút, kể từ đó phòng ốc đẩy ngã trùng kiến càng là nhanh. Dương Thị nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng không phải không đỏ mắt, nàng không biết nữ nhi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy. Dĩ nhiên có thể mời tới được người tới làm việc, thế nhưng là mặc nàng tìm khắp cả Thôi Vi giường chiếu. Cũng không tìm được nửa cái đồng bạc, cũng không biết cái này nha đầu chết tiệt kia giấu đi đến nơi nào. Dương Thị bây giờ cùng Thôi Vi quan hệ cực kém, liền xem như muốn mở miệng làm cho nàng đem tiền giao ra. Cũng là không tốt lại trương cái kia miệng, thừa dịp nhàn rỗi Thôi Vi lên núi lại hái chút mộc nhĩ cùng chuối tiêu. Nhìn ra được nàng mấy lần trước đi chợ lúc bán mộc nhĩ sự tình vẫn là ở trong thôn truyền khắp. Gần nhất lên núi người rõ ràng nhiều hơn không ít, trên núi gần một chút địa phương mộc nhĩ đã bị người hái đến không sai biệt lắm. May mắn trước đó Thôi Vi hái không ít trong nhà đặt vào. Cái này chuối tiêu trong lúc nhất thời ngược lại là không ai đi cắt. Thôi Vi mở giòn nhiều rời chút về nhà, cùng nhau che lấy. Lại cả ngày vội vàng đem lâm ra cho sa tanh phân biệt làm 5 phần mà kiểu dáng đặc biệt gối ôm. Khăn những vật này, lần này cũng không chỉ là tại gối ôm bên trên thêu nhu thuận đáng yêu con thỏ nhỏ đơn giản như vậy. Thôi Vi dứt khoát vẽ lên một cái đại động vật, sau đó đem bố tiễn thành động vật bộ dáng, loại như tiền thế lúc thú bông, tự nhiên càng làm cho người của lâm ra vui mừng một chuyến. Lại thưởng nàng một nén bạc nhỏ, bây giờ tính ra, Thôi Vi trên tay bạc cũng ước chừng 8 lượng nhiều, trừ bỏ lần đầu đến 2 lượng bên ngoài, về sau lâm ra lại phân biệt thưởng 2 lần 2 lượng vụn bạc. Lần trước thưởng sa tanh lúc lại cho 5 lượng, nếu không phải về sau Thôi Vi xây nhà bỏ ra chút tiền. Chỉ sợ bây giờ trong tay tiền cũng có thể thay cái tầm 12. Đến cuối tháng 6 lúc. Phòng ốc rộng khái liền làm cho không sai biệt lắm, cái kia khí phái, nơi nào còn có trước đó phá phòng ở bộ dáng, mặc dù không giống lâm phủ như thế xa hoa địa phương. Bất quá đến cùng cũng là tường cao ngói đỏ cùng gạch xanh. Bề ngoài nhìn lại chỉ sợ cái này coi là nhỏ cong trong thôn một hộ xinh đẹp nhất phòng ốc. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P.S. Phù Sương, đời trước, nàng là trong tay phụ thân một quân cờ, cuối cùng chỉ rơi vào 3 thước lụa trắng hồn đoạn tha hương. Đời này lần nữa tới qua, nàng không còn lấy lòng bất luận kẻ nào, không cưỡng cầu nữa bất cứ chuyện gì, chỉ cầu tại cái này loạn thế thế cuộc bên trong, tùy ý một thanh, quân cờ chuyển bại thành thắng. Chủ trưởng thế cuộc cố sự, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.